Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, Hồng Hoang Long Môn, kiếm có rất nhiều loại, như Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Tam Đại Kiếm Đạo một trong Cự Khuyết Kiếm Đạo. Loại kiếm đạo này, đi chính là lực lượng, lúc trước Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Tam Đại Truyền Nhân một trong Nhạc Hạo. Kiếm trong tay cũng là một thanh khổng lồ chi cực trọng kiếm Mani mà Ninh Giang kiếm đạo. Cũng không phải là này chủng loại hình, kiếm của hắn, nhanh mà lăng lệ, lập tức ngắn ngủi một nháy mắt, hắn trực tiếp vung ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều có giết chết thánh võ cảnh cường giả uy thế. Nói cách khác, trong chớp nhoáng này, hắn có thể giết chết hơn 10 vị thánh võ cảnh cường giả. Kiếm mang tới người, Long Hướng Dương một chút đã nhận ra nguy hiểm, liền xem như Hồng Hoang Long Thể. Bị nhiều như vậy kiếm mang đánh trúng, cũng phải bị thương, mở Long Hướng Dương lâm nguy không sợ, Hồng Hoang Long kích trước người thẳng đứng, hai tay của hắn cầm, nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát, Hồng Hoang Long kích hóa thành một đạo kim sắc bình chướng. Keng keng keng keng, tia lửa tung tóe, tất cả kiếm mang đều bị cản lại, cùng lúc đó, Long Hướng Dương thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào Hồng Hoang Long kích bên trong. Xoay tròn Hồng Hoang Long kích phía trên, từng đầu kim sắc tiểu long cấp tốc xông ra, phản công Ninh Giang, những này kim sắc tiểu long, hàng trăm hàng ngàn, nhiều vô số kể, mỗi một con rồng nhỏ, đều là Hồng Hoang Long kích trên người kim sắc long văn. Kim sắc long văn khôi phục, hóa thành kim sắc dòng lũ, đáng sợ là, từng đầu kim sắc tiểu long giống như là có được linh tính. Bọn hắn không có tập hợp một chỗ, mà là từ bốn phương tám hướng công kích Ninh Giang. Kể từ đó, Ninh Giang muốn đãng diệt những này kim sắc tiểu long, tuyệt không phải một hai kiếm có thể làm được sự tình. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang cười lạnh một tiếng. Trên người hắn, kiếm ý bén nhọn dấu không bảo lưu bộc phát ra. Cỗ kiếm ý này tại chung quanh hắn, hóa thành thực chất, dần dần trở thành một mảnh mắt trần có thể thấy kiếm vực. Kiếm ý về sau, chính là kiếm vực, 1000 cái kiếm tu bên trong, ước chừng có thể có một người lĩnh ngộ kiếm ý, mà kiếm vực, càng là thưa thớt, 1 vạn cái lĩnh ngộ kiếm ý người, cuối cùng có thể đạt tới kiếm vực, có thể có một cái liền đã rất không tệ. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, là thiên hạ kiếm tu thánh địa, ở nơi đó, tụ tập đại thiên thế giới thiên tài nhất kiếm tu, nhưng là có thể lĩnh ngộ kiếm vực, cũng vì số không nhiều. Lúc trước Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Tam Đại Truyền Nhân, trong đó Sát Sinh Kiếm Đạo Hạ Liên Hương, cùng Cự Khuyết Kiếm Đạo Truyền Nhân Nhạc Hạo, đều chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý, mà không có hóa thành kiếm vực. Về phần Vô Tình Kiếm Đạo Đường Mạc Tình, nàng không có tại Ninh Giang trước mặt xuất thủ qua, thực lực đến tột cùng như thế nào, Ninh Giang cũng không rõ, mà kiếm tiên, càng là chưa hề xuất thế. Nhưng lường trước hắn có thể ổn thỏa Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung đệ nhất bảo tọa. Tuyệt đối là tìm hiểu kiếm vực, đối kiếm tu đến nói, kiếm ý là một cửa ải, mà kiếm vực thì là một đạo lạch trời. Lĩnh ngộ kiếm vực người, tương đương với có được kiếm đế chi tư, kiếm vương Sở Bạch cùng đao vương Đoạn Vô Nhai. Một cái kiếm vực, một cái đao vực, chính là bởi vậy, Ninh Giang mới đối với bọn hắn coi trọng như thế. Giờ này khắc này, kiếm vực mới ra, bao phủ Ninh Giang chung quanh phạm vi trăm trượng. Phạm vi trăm trượng bên trong, tràn đầy từng đạo lăng lệ kiếm khí. Những cái kia kim sắc tiểu long vừa tiến vào trong, lập tức liền bị những này kiếm khí rảo sát, căn bản không đến gần được Ninh Giang. Kiếm vực, nếu là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung nhìn thấy, sợ rằng sẽ muốn đem hắn thu làm môn hạ. Bát đại cổ tổ nhìn thấy về sau, đều là lấy làm kinh hãi, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, được xưng tụng là kiếm tu bên trong thiên tài, mà kiếm vực thì là vạn năm khó ra kiếm tu yêu nghiệt. Kiếm vực bên trong tràn đầy kiếm khí, chính là một con ruồi tới gần đều sẽ bị giết chết. Có được kiếm vực kiếm tu có thể lấy một địch vạn, kiếm vực lại như thế nào, cũng không phải vô địch chi vực. Nhìn ta đánh vỡ kiếm của ngươi vực. Long Hướng Dương chiến ý ngập trời, Ninh Giang càng mạnh, hắn càng là dũng mãnh, giống theo một tiếng long ngâm, Long Hướng Dương vọt thẳng tiến Ninh Giang kiếm vực bên trong. Khi hắn tiến vào kiếm vực thời điểm, vô số kiếm khí lít nha lít nhít tuôn hướng hắn. Những này kiếm khí chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng cuồn cuộn không dứt. Cút, Long Hướng Dương gầm thét, hồng hoang long kích phát uy, một đầu to lớn long chi hư ảnh, đem hắn cả người bao khỏa, ngăn cản bốn phía kiếm khí. Bất quá hắn tốc độ, vẫn là lớn thụ ảnh hưởng. Ninh Giang thân ở kiếm vực bên trong, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vô thủy chi tự phát ra tranh tranh kiếm minh. Khi hắn một kiếm đánh xuống thời điểm, cả phiến thiên địa đều giống như một phân thành hai. Chỉ thấy trong hư không, kiếm mang chợt lóe lên, nháy mắt biến mất. Một kiếm này, trực tiếp cắt ra Long Hướng Dương chung quanh thân thể long chi hư ảnh. Liền ngay cả hắn hồng hoang long thể, đều bị một kiếm chém ra vết thương sâu tới xương. Làm sao có thể, Long Hướng Dương giật nảy cả mình, thân thể nhanh lùi lại. Hắn không thể tin được, Ninh Giang thế mà một kiếm đả thương nhục thể của hắn. Đây là, kiếm đạo, phía ngoài Long Đằng Vân bọn người, hãi nhiên biến sắc, làm sao có thể, hắn trẻ tuổi như vậy, thế mà đã tại lĩnh hội đại đạo chi lực, cho dù chỉ là một tia, đều lăng lệ vô cùng, phượng tộc lão ẩu sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù nàng mừng rỡ nhìn thấy Long Hướng Dương bại trong tay Ninh Giang. Nhưng là Ninh Giang bày ra tư chất, cũng quá mức khủng bố, chẳng những có kiếm vực, lại còn tìm hiểu kiếm đạo, liền xem như cửu thiên kiếm tiên cung cái kia ma kiếm tiên. Rút ra ba vị kiếm đế đều không có rút ra tiên kiếm. Cũng không nhất định tìm hiểu kiếm đạo a. Cửu thiên kiếm tiên cung ba vị kiếm đế, bọn hắn tại người này còn trẻ như vậy thời điểm, cũng chưa từng lĩnh hội kiếm đạo, bình thường đến nói. Đại đạo là chuẩn đế mới có thể lĩnh hội đồ vật. Nhưng Ninh Giang hiện tại liền nắm giữ một chút đại đạo chi lực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, như vậy tiếp theo kiếm liền có thể kết thúc, Ninh Giang thản nhiên nói. Vô thủy kiếm đạo, tuy nói chỉ là một cái nảy sinh, nhưng đại đạo chung quy là đại đạo. Bất quá, hắn đã hướng vạn yêu xào kiếm trận hứa hẹn qua. Tương lai hắn sẽ đem vô thủy kiếm đạo, đưa cho kiếm trận, hắn muốn đi đạo, là luân hồi đại đạo, một đầu so vô thủy kiếm đạo, khó hơn gấp trăm ngàn lần đại đạo, cho dù là luân hồi đại đế, một tôn cửu thế thiên đế, đều chỉ hoàn thành một phần vạn, lợi hại, ngươi thật rất lợi hại. Long Hướng Dương sợ hãi thán phục, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh, lúc đầu một chiêu này. Ta là vì thần Long công tử mà chuẩn bị, nhưng là kiếm đạo của ngươi, để ta không thể không dùng cái này một lá bài tẩy. Một chiêu này, cho dù là ta, cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Thôi động, cần một chút thời gian, ngươi có dám hay không cho ta thời gian này? Có đúng không, ta cho ngươi thời gian này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ninh Giang trên mặt xuất hiện một chút hứng thú. Nếu như cứ như vậy kết thúc chiến đấu, với hắn mà nói, quá không có khiêu chiến. Cho tới nay, hắn không thế nào dùng kiếm, cơ bản cũng là nguyên nhân này. Vô thủy kiếm đạo mới ra, cùng thế hệ cơ bản khó có địch nổi. Có thể nói, vô thủy kiếm đạo tồn tại, thực sự quá khi dễ người. Dù sao không phải ai đều giống như hắn, từng vì một đời đế tôn, đăng lâm qua đỉnh phong. Cho nên mới có thể tìm hiểu vô thủy kiếm đạo. Long Hướng Dương thở sâu, hai tay của hắn bắt ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão thần bí văn tự, từ trong miệng hắn vang vọng mà lên, những văn tự này, hóa thành từng nét bùa chú, tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức, chậm rãi hiện lên mà ra, hồng hoang long môn, ngoặc kép, hết chương.